Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 bắt điệp võng 34. Di động vang lên, điện báo biểu hiện không biết dãy số. Hạ Thừa ở một cái sáng lên đèn đỏ giao lộ trước phanh lại. Chuyển được điện thoại, di động truyền ra hai tiếng cổ quái cười nhẹ thanh. Hạ Thừa ấn đường hơi hơi một trọn, khóe môi phiết ra một tia cười lạnh. Là ngươi, Hạ Tinh Hãn nói. Hạ tiên sinh cho rằng ta đã chết đi, Hạ Thừa cười. Nếu ngươi đã chết, ta sẽ cái thứ nhất biết, nhưng là hiện tại ta một chốc một lát không chết được. Chúng ta trò chơi còn không có xong đâu, ngươi tưởng như thế nào chơi, bước đầu tiên. Đem ngươi di động ném tới ven đường thùng rác, Hạ Thừa như là bị một cái hài tử đưa ra vô lý yêu. Cầu chọc cho vui vẻ, nghiêng khóe môi cười thực thấm người. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Bên kia truyền đến trang giấy ảo ảo xôn xao phiên động thanh âm. Sau đó Hạ Tinh Hãn thanh âm và tình cảm phong phú đọc diễn cảm nói. Hắn là gia đình của ta giáo viên từ quê quán mang đến cháu trai. Từ nhỏ ở tại nhà của chúng ta, cùng ta cảm tình thực hảo. Thẳng đến kia kiện bắt cóc án phát sinh về sau. Chúng ta quan hệ không bằng từ trước. Ta cũng không phải cố ý trả thù hắn, ta chỉ là không dám lại tiếp cận hắn, ta sợ bị hắn, câm miệng, Hạ Tinh Hãn im miệng, phía trước giao lộ đã bắt đầu đồng hành, nhưng là phúc đặc SUV đổ ở con đường gian không di bất động. Xếp hạng hắn mặt sau chiếc xe vang lên hết đợt này đến đợt khác bóp còi. Hạ Thừa bỗng nhiên hướng hữu mãnh đánh một phen phương hướng đem chiếc xe ném đến lối đi bộ. Suýt nữa đụng phải nền đường thạch, mấy thứ này, là ai cho ngươi, ngươi là nói này đó tâm lý ca bệnh nhật ký lục sao? Hạ Tinh Hãn cười nói, ta chính là hacker A Hạ tiên sinh, xâm lấn một cái bác sĩ tâm lý máy tính vẫn là hận dễ dàng đi. Tuy rằng ta không phải thực hiểu biết ngươi, nhưng là ta đoán ngươi hẳn là không nghĩ nhìn đến chính mình tâm lý trạng thái bị đặt ở trang web. Thượng. Cung đại gia download xem, coi như trà dư tửu hậu chê cười tới đàm luận đi, đâu chỉ là không muốn. Hạ Thừa tuyệt đối sẽ không chịu đựng mấy thứ này truyền lưu đi ra ngoài. Hắn sẽ không giống bất luận cái gì người ngoài triển lộ chính mình chân thật nội tâm. Trừ phi đem thân thể hắn sống sờ sờ bổ ra, ngươi làm ta ném di động. Hạ Thừa hỏi, ném xuống di động, sau đó đi Hải Dương đọc rộng quán. Liền chính ngươi một người, nếu ngươi không dựa theo ta nói làm, ta nhấn một cái hạ gửi đi kiện, này đó văn kiện đã có thể mặt thế, ta có thể nhìn đến ngươi Nga Hạ tiên sinh, ta thích ngươi hôm nay xuyên áo sơ mi, cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm xuyên chính là cùng kiện đâu. Hiện tại ta gấp không chờ nổi tưởng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, Hạ Thừa nhìn quét bốn phía tường. Đồng vách sắt cao lầu. Bóng đêm dã rời mà đèn đuốc sáng trưng, tùy thời tùy ý đều có khả năng cất giấu một đôi mắt. Ở giám thị hắn nhất cử nhất động, Hạ Tinh Hãn cười nhẹ một tiếng, không cần nhìn đông nhìn tây, ngươi hiện tại chỉ có thể nghe ta, mau đem điện thoại ném tới ven đường thùng rác, sau đó ném rớt ngươi trùng theo đuôi. Đến Hải Dương đọc rộng quán tới, Hạ Thừa đích xác không có lựa chọn. Hạ Tinh Hãn trong tay nhược điểm so với hắn tánh mạng còn quan trọng. Hắn tuyệt không cho phép hắn tâm lý chứng bệnh truyền lưu lộ ra ngoài. Này với hắn mà nói quá tàn nhẫn, không khác lại lần nữa đem hắn đẩy vào năm đó cầu sinh không được mà muốn chết không thể tuyệt vọng. Lại bất lực cảnh ngộ, liền tính tiết lộ sau lại tập không đơn giản chỉ có ác ý. Nhưng là xé mở trong lòng vết sẹo chảy ra máu tươi. Hấp dẫn tất cả đều là khát vọng người khác máu cùng bi thương hồng thủy mãnh thú. Hắn muốn làm, chỉ là làm chính mình miễn với bị gặm cắn căn cốt không dư thừa. Ném rớt bảo tiêu cũng không khó. Thành phố Ngân Giang giờ cao điểm buổi chiều nơi nào dễ dàng thông hành hắn biết rõ. Chỉ cần nhiều vòng mấy vòng, mới đến hải quân đội viên không phải đối thủ của hắn. Nửa giờ sau. Hắn đi tới Hạ Tinh Hãn theo như lời ngạch Hải Dương đọc rộng quán. Là trùng hợp sao, sóng biển đọc rộng quán hôm nay bế quán tu trình, hình vòm nhà cao tầng ám một tia quang đều không có. Bảo vệ cửa thất cũng nhắm chặt, trong ngoài đen nhánh một mảnh, không ai, Hạ Thừa đã tới một lần, năm trước đọc rộng quán khai trương cắt băng, Triệu khai cuộc họp báo, hắn cũng ở mới danh sách nội, ở giám đốc dẫn dắt Hạ đem đọc rộng quán tham quan một lần. Cho nên hắn biết cửa chính bên tiểu cửa hông có thể trực tiếp tiến vào hậu trường. Hắn đi vào không người trông coi đại môn, ở màn đêm che giấu Hạ lập tức đi đến cửa hông trước. Trên mặt đất phát hiện một chuỗi chìa khóa, đẩy cửa ra, một cái hành lang nối thẳng hậu trường nội bộ, hai bên sáng lên u ám đèn tường cùng khẩn cấp đèn. Hắn đóng cửa lại, ở giam cầm hành lang đi bộ, giày da đạp ở trơn bóng pha lê trên mặt đất phát ra cùng quanh mình yên lặng trống trải hoàn cảnh. Không hợp nhau tiếng bước chân, nhân hành lang bốn vách tường phong bế, cho nên tiếng vang sâu xa, ra chỉ cung một người thông hành thông đạo, hồi âm sát ngăn, thẳng đến từ hành lang ra tới, Hạ Thừa mới nhớ tới vừa rồi lộ thông hướng biểu diễn tràng. Hắn lúc này vị trí, chính là hải dương động vật biểu diễn tràng, chỉ là lúc này đã không có cá heo biển hải sư, cũng không có thuần thú viên. Càng không có người xem, từ phía đài trống rỗng, trần nhà thượng sáng lên mấy cái đèn dây tóc, ánh đèn đánh vào hắn một thân người thượng, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là bước lên sân khấu trung tâm diễn viên. Hạ Thừa cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân hồ nước rất sâu, thủy bị bài sạch sẽ, ngày xưa dùng làm biểu diễn nơi sân hồ nước lúc này thoạt nhìn tựa như một cái khô cạn thủy hố. Nếu hắn vô ý ngã vào, bóng loáng bốn vách tường cùng cái đáy cứng rắn xi măng mà đem hình thành một cái lồng giam khốn. Cảnh, Hạ Thừa cởi ra tây trang áo khoác ném xuống đất, ngẩng đầu hướng thính phòng chỗ cao khống chế trên đài xem qua đi. Dương giọng nói, Hạ Tinh Hãn thanh âm bị đỉnh chóp loa phát thanh đưa ra tới. Trải qua microphone khuếch đại âm thanh. Thả quanh quẩn ở bốn phương tám hướng không có một bóng người tràng quán. Làm người vô pháp phân rõ thanh âm đến tột cùng là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Giống như bốn phương tám hướng đều đứng đầy người. Mỗi người đều nhìn chằm chằm giống cái con mồi đi vào bẫy dập bên trong Hạ Thừa. Hạ Tinh Hãn nhẹ giọng cười nói. Hy vọng ngươi tuân thủ ước định. Hạ tiên sinh, kỳ thật ngươi mang người khác tới. Ta cũng không sợ, bởi vì ta liền không tính toán tồn tại đi ra nơi này. Ta nếu đã chết, khẳng định mang theo ngươi cùng nhau. Nhưng là ta cảm thấy ngươi không dám giết ta, bởi vì ngươi ca bệnh đã bị ta treo ở các trang web. Chỉ là hiện tại vẫn là che giấu văn kiện. Nếu qua đêm nay, ta không có hủy bỏ, những cái đó ca bệnh liền đem biến thành một quyển ai cũng khoái tiểu thuyết. Ngươi sẽ càng nổi danh đâu Hạ tiên sinh, Hạ Thừa thử tìm kiếm hắn vị trí. Phát hiện hắn có lẽ cũng không ở chỗ này. Hắn tránh ở bất luận cái gì một cái ẩn nấp trong một góc. Quan sát chính mình nhất cử nhất động, tựa như lần trước ở khai phá khu giống nhau. Tránh ở chỗ tối tuyên bố mệnh lệnh, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hạ Thừa dẫn đầu hỏi, nhìn đến hộp đèn thượng di động sao? Cầm lấy tới. Bên trong chỉ có một vị liên hệ người, đem điện thoại gạt ra đi, trước hướng nàng xin lỗi, bên sân bốn con hộp đèn trong đó một cái đỉnh chóp quả nhiên phóng một. Bộ di động, Hạ Thừa cầm lấy tới lại về tới ánh đèn hạ, phiên phiên thông tin, tìm được hắn nói liên hệ người, không bắt thông liền tưởng đến đây khi ở điện thoại một chỗ khác chờ đợi chuyển được hắn điện thoại. Người, là Trần Huyên. Hắn đến nay vẫn cứ cảm thấy chính mình không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Nhưng là hắn theo lời đem điện thoại bắt đi ra ngoài. Một lát sau, điện thoại truyền được, Trần Huyên, Hạ Thừa tiếng nói trầm thấp mà lãnh túc, thanh tuyến lãnh đạm thả không có một tia phập phồng, bình tĩnh tựa như đối mặt mấy vị công ty cao quản Triệu khai hội nghị. Trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt nghiêm túc, việc công xử theo phép không? Điện thoại một chỗ khác nữ hài nhi nghe được hắn thanh âm. Thực rõ ràng hô hấp cứng lại, hơi thở theo sau liền rối loạn. Hạ Thừa nhỏ đến khó phát hiện rũ xuống con ngươi. Nói, ta cũng không nhận thức Trần Lôi. nhưng là ta hẳn là gặp qua nàng một mặt, ngày hôm sau nàng liền đã chết. Nếu ngươi cảm thấy ta là hung thủ, ta không biện bạch, bởi vì ta trước tiên biết trước đến nàng tử vong, lại không có trợ giúp nàng. Ngươi có thể đem ta coi như hung thủ, ta cũng có thể lấy hung thủ thân phận hướng ngươi xin lỗi. Nhưng không phải lấy ta chính mình danh nghĩa. Thực xin lỗi, nữ hài nhi cao giọng chu lên, làm hắn đem nói rõ ràng. Hạ thừa cắt đứt điện thoại, đem điện thoại ném tới một bên, ngẩng đầu lên nhìn quang mang nóng rực đèn quản. Này đó tản ra quang cùng nhiệt đồ vật, có lẽ sẽ bị vô pháp phụ tải năng lượng nứt vỡ. Quang mang biến thành mảnh nhỏ, phịch một tiếng tư tán vẩy ra. Đến lúc đó, thế giới này đem biến thành vĩnh đêm. Quang minh vĩnh viễn vô pháp chạm đến thế giới. Cho dù thân ở tụ quang trung tâm, hạ thừa vẫn cứ không cảm giác được bất luận cái gì quang minh. Cho dù hắn trong mắt đựng đầy chói mắt quang mang, hắn tâm như cũ gắt gao phong bế, lượn lờ ở trong đêm đen. Ngươi vì cái gì không thừa nhận? Hạ Tinh Hãn bị chọc giận, chưa rút đi non nớt tiếng nói khóc gào lên. Giống hài tử, nơi này không có người khác, chỉ có ta cùng huyên tỷ. Đối người bị hại người nhà nói một câu lời nói thật. Liền như vậy khó sao? Ngươi liền như vậy dối trá sao? Hạ thừa đứng yên ở lóa mắt quang mang dưới. Nghe vậy, cực nhẹ cười cười, nheo lại bị ánh sáng đâm bị thương đôi mắt. Cười nói, tin ta một câu, đối với ngươi mà nói, cũng rất khó sao, là ngươi giết Trần Lôi. Hạ thừa rộng mở mở hai mắt, không chút nào tránh coi đón chui vào hắn trỏng mắt mũi nhọn. Âm điệu không cao, nhưng cực kỳ lạnh thấu xương. Không phải, ta có chứng cứ, cái kia mặt nạ sao? Ngươi chỉ nhìn đến mặt nạ xuất hiện ở ta thư phòng. Ngươi có thể xác định ta là nó người sở hữu sao? Ngươi nói rõ ràng, mặt nạ không ngừng một cái. Hạ Tinh Hãn, mặt nạ không ngừng một cái. Hạ thừa gắt gao cắn răng, nhắm mắt bình tĩnh hô hấp, nói, đây là ta duy nhất có thể nói cho ngươi chân tướng. Hạ Tinh Hãn như là bị nước sôi rót đầu lưỡi. Dây thanh xé rách lại vô lực, không ngừng một cái, không ngừng một cái, con bướm công tước không phải một người, trừ bỏ ngươi còn có người khác, các ngươi là một cái đoàn đội, thành thị một chỗ khác, tam phổ bến tàu ngoại than đêm nay như cũ náo nhiệt. Một đội xe cảnh sát đi qua ở bận rộn dòng xe cộ gian. Sở Hành Vân biên lái xe biên cấp Trịnh Tây Hà gọi điện thoại. Nhưng là vẫn luôn không chuyển được quá. Trịnh Tây Hà phỏng chừng hiện tại không có manh mối đang ở loạn truyền. Không tiếp hắn điện thoại là có ý tứ gì? Sở Hành Vân bỗng nhiên có một loại phỏng đoán. Trịnh Tây Hà tuy rằng không có cỡ nào mãnh liệt trách nhiệm tâm, nhưng cũng sẽ không như thế chậm trễ lần này bắt giữ hành động. Có hay không khả năng, hắn ở kéo dài thời gian. Hắn muốn đánh cắp Lưu Mông tìm hiểu tin tức, nhưng là lý trí nói cho hắn Lưu Mông yêu cầu tiếp tục ẩn núp. Vì thế đơn giản bỏ quên Trịnh Tây Hà này phụ trợ tuyến. Mở ra bộ đàm đối các tiểu tổ nói, đi lên hai tổ từ Bắc Lĩnh phố mặt trái hướng Nam bọc đánh. Hành động muốn mau. Cần phải bảo đảm mục tiêu sinh mệnh an toàn, tiểu cao đem định vị phát đến mỗi người GPS thượng. Bộ đàm truyền ra từng tiếng, mình bạch thu được. Sở Hành Vân đem bộ đàm một ném, liền vượt mức quy định 2-3 chiếc xe, phong giống nhau về phía trước xuyên qua, tam phổ bến tàu bến đò, xe cảnh sát lục tục ngừng ở trên bờ cát, ban đêm hạ mặt biển đen nhánh thả bình tĩnh. Hàm ướt thả dày nặng gió biển thổi trên da dính nhớp mà ẩm ướt. Đem đèn xe toàn mở ra. Hắn dương giọng quát, tùy theo sáng lên một bó thúc đèn xe. Sở Hành Vân dùng đèn xe cấp Ngô Diệu Văn phát tín hiệu. Thử hồi cấp pháp tin nhắn dãy số. Lần này tuy rằng có thể đả thông, nhưng là lại bị cắt đứt. Sở Hành Vân trong lòng nôn nóng bất an. Hắn đã đem cảnh sát thân phận minh ký. Vì cái gì Ngô Diệu Văn như cũ không tín nhiệm hắn? Rốt cuộc là không tín nhiệm hắn, vẫn là không tín nhiệm cảnh sát, vì tránh cho làm hắn vị trí bại lộ, hắn không có lại lần nữa hồi bát, xủy khởi di động chỉ huy tiểu tổ phân tán siêu tầm mani gió biển thổi đến càng thêm chảy xiết. giống như hô ứng bọn họ hành động. Cần thiết mau, mau, di động bỗng nhiên vang lên. Sở Hành Vân lấy ra tới vừa thấy, là Tiếu Thụ, suy tư một cái chớp mắt, vẫn là tiếp, cảnh sát Sở, tiên sinh mất tích. Sở Hành Vân sửng sốt, gió biển thổi đến hắn đầu óc hôn mê. Hạ Thừa làm sao vậy? 20 phút trước tiên sinh bỗng nhiên ném rớt bảo tiêu. Hướng đi không rõ, chúng ta tìm được hắn ném vào thùng rác di động, tra được cuối cùng một hồi điện báo dãy số, nhưng là điện thoại tuyến hai đoan đều bị mã hóa, một người nam nhân bỗng nhiên nói. Tiếu trợ lý, tra được, Sở Hành Vân vội hỏi, ở đâu? Tiếu Thụ nói, Hải Dương đọc rộng quán, như thế nào sẽ ở nơi đó? Hai ngày này đọc rộng quán không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Lý nên không ai, các ngươi đều đừng nhúc nhích, ta chính mình một người đi. Sở Hành Vân đem quyền chỉ huy giao cho Triệu Phong. Nhảy lên một chiếc xe cảnh sát lại lần nữa mở ra còi cảnh sát. Hướng đọc rộng quán bay nhanh mà đi, nếu Hạ Thừa ném rớt bảo tiêu một mình đi trước, kia hắn liền nhất định có sung túc lý do. Người đông thế mạnh ngược lại dễ dàng rút dây động rừng, bại lộ mục tiêu do đó lâm vào bất lợi. Hắn không đi qua Hải Dương đọc rộng quán, chỉ biết là một nhà Hạ Thừa thăm cổ tư quán. Tuy rằng không đi qua, nhưng hắn biết minh xác phương hướng. Một đường đánh xe đi vào đọc rộng quán trước cửa. Ở ven đường lối đi bộ thượng phát hiện Hạ Thừa kia chiếc phúc đặc SUV. Không biết đã ngừng bao lâu. Sở Hành Vân đối nơi này địa hình không thân, không có phát hiện bị Hạ Thừa lưu lại cửa hông, mà là lập tức vòng tới rồi hình vòm kiến trúc cửa sau. Đá phá cùng mặt đất song song một phiến cửa kính, sau đó một tay chống ở mặt đất nhảy đi vào. Điểm dừng chân cùng cửa sổ khoảng cách so với hắn tưởng tượng muốn cao nhiều. Không thua gì từ nhị tầng lầu cao khoảng cách nhảy xuống. Trách không được kia phiến pha lê không có gia cố, nguyên lai là cách mặt đất quá cao vô pháp chạm đến. Cũng không có ngốc hóa dám từ như vậy cao địa phương nhảy xuống. Sở Hành Vân như là bị ném xuống tới bao tải, ban đầu tưởng tốt rơi xuống đất tư thế ở phát hiện chính mình sai lầm phỏng chừng độ cao sau hoàn. Toàn thành vô nghĩa, hắn như vậy nhảy dựng, đầu gối cùng cổ chân đều đã chịu bị thương nặng. Không thua gì một lần loại nhỏ tai nạn xe cộ, hắn còn không có bò dậy, liền trước quan sát thân ở hoàn cảnh, phát hiện chính mình tới rồi ngầm ba tầng biển sâu triển khu. Trước mặt tràn đầy thủy tộc dương cùng pha lê mặt tường. Bốn phía chỉ sáng lên mấy cái xanh mượt khẩn cấp xuất khẩu đèn chỉ thị. Một cái nạm ở pha lê tường sau cá mập bị bỗng nhiên xâm nhập dị khách sở kinh động. Thân thể cao lớn giống một cái u linh không tiếng động ở thủy tường sau xẹt qua. Sở Hành Vân trên người tê dại, hắn đánh tiểu biển sâu sợ hãi chứng thực nghiêm trọng. Này đó biển sâu sinh vật với hắn mà nói là so Sadako còn khủng bố tồn tại. Đặc biệt là giờ phút này ánh sáng ám, mà sinh vật biển gắn đầy, làm người cảm giác thân ở biển sâu chi gian, cùng này đó cá mập cùng múa. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động một chút cổ chân, rời xa thể tích lớn nhất tòa đầu kính, dựa vào trực giác tìm kiếm đi thông mặt đất xuất khẩu. Lúc này hắn phương hướng cảm giúp đại ân, cho dù nơi đây bơi qua bơi lại sinh vật biển làm hắn ra đầu tê dại. Trên người một tầng tầng mạo nổi da gà, hắn vẫn là thực mau xuyên qua biển sâu triển khu tìm được đã đình chỉ công tác thang cuốn. Hắn dẫm lên thang cuốn bậc thang đang muốn đi lên, bỗng nhiên nghe được mặt đất phía trên truyền đến bị khuếch đại âm thanh khí phát giọng Nam Môn Sơ. Ngươi cần thiết nói cho ta toàn bộ chân tướng. Thanh âm này hắn quá chín, là Hạ Tinh Hãn, hắn ngưng thần lắng nghe, muốn nghe đến Hạ Thừa thanh âm, tưởng xác nhận Hạ Thừa còn không có gặp nạn, nhưng là hắn không nghe được Hạ Thừa thanh âm, hoặc là nói hắn nghe không được Hạ Thừa thanh âm. Như vậy Hạ Thừa chỉ có thể là bị hắn khống chế đi lên. Hắn đem bước ra đi đùi phải thu hồi tới, thay đổi sách lược, từ chỗ tối đánh bất ngờ. Hắn ở tìm đi thông mặt đất ẩn nấp xuất khẩu khi. Từ thang cuốn truyền miệng tới khuếch đại âm thanh khí thanh âm vẫn luôn lại tiếp tục. Nếu ngươi không nói rõ ràng, vậy ngươi chính là hung thủ. hoặc là nói, ngươi là đồng lõa, tóm lại ngươi không có khả năng là trong sạch, giúp ngươi đại gia. Sở Hành Vân trong lòng bực hỏa, nhất thời cấp hỏa công tâm, hoảng không chọn lộ chui vào một cái ba mặt phong bế ống dẫn. Thông đạo cuối có một phiến cửa sắt, hắn đẩy ra cửa sắt mới phát hiện phía trước là một cái sâu rộng hồ nước. Mà hắn vị trí ống dẫn chính là thanh khiết nhân viên hàng ngày quét tước hoặc cho ăn thông đạo. Mở ra cửa sắt sau, Hạ Tinh Hãn thanh âm dị thường rõ ràng, tùy theo mà đến còn có Hạ Thừa thanh âm, hắn xác nhận Hạ Thừa liền ở hồ nước phía trên mặt đất. Mà hồ nước chỉ trên vách bám vào một trận cây thang. Có thể đi thông mặt đất, nhưng là hắn đi vào hồ nước cái đáy mới phát hiện. Cây thang chỉ có 2 mét dài hơn, mà chỉ vách tường 6-7 mễ, trừ phi hắn là Spider-Man, bằng không không có khả năng theo này giá cây thang bò lên trên đi. Hắn tưởng đường cũ phản hồi, lại nghe đến phía sau cửa sắt một tiếng dị động, Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, ống dẫn đã bị phong tỏa. Sở đội trưởng Hạ Tinh Hãn cười nói, như thế nào lén lút, ngươi có thể từ cửa chính quang minh chính đại tiến vào. Sở Hành Vân tức khắc lần cảm uất ức. Không nghĩ tới chính mình tiến này đống kiến trúc, liền bại lộ ở Hạ Tinh Hãn mí mắt phía dưới. Con tưởng làm cái gì đánh bất ngờ, quả thực là chê cười. Hạ Thừa cúi đầu thấy được bị bắt ba ba trong dọ Sở Hành Vân. Thoáng chốc bực nói, ngươi tới làm gì? Sở Hành Vân giơ tay chống đỡ từ phía trên bắn xuống dưới ánh đèn. Rất là sốt ruột nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái. Không mùi vị nói, đi ngang qua, Hạ Tinh Hãn nói. Sở đội trưởng, ngươi xem như đưa tới cửa con tin sao? Sở Hành Vân móc di động ra, buồn cười nói, con tin, người nào chất, ngươi liền mặt cũng không dám lộ, còn dám chói ai đương con tin. Như vậy hảo, ngươi đem Hạ Thừa, nói, hắn sắc mặt căng thẳng, lập tức im tiếng, Hạ Tinh Hãn cười, không tín hiệu, đừng đánh, hơn nữa Hạ tiên sinh là sẽ không hy vọng ngươi gọi người tới. Nếu hôm nay buổi tối có người thứ ba tiến vào này đống kiến trúc, hắn chính là sẽ hối hận. Sở Hành Vân minh bạch. Hạ Thừa đây là bị hắn cầm nhược điểm mà ni hắn đem điện thoại xủy lên. Tưởng đá một đá phong bề ống dẫn cửa sắt, không đợi hắn bước ra chân, liền thiếu chút nữa bị sẫy. Nguyên lai trên mặt đất quán rất nhiều lưới đánh cá, võng cách cứng rắn thả tinh mịn, giống từng điều rắn nước giống nhau cuốn lấy hắn cổ chân. Nhất thời khó có thể tránh ra, hắn này phúc chật vật tướng, đều bị Hạ Thừa xem ở trong mắt. Hạ Thừa cực kỳ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Dùng sức khắp một chút ấn đường, tướng mạo so chân chính kẻ bắt cóc còn muốn hung ác. Háo đến bây giờ, hắn kiên nhẫn biến mất hầu như không còn, vì thế cùng Hạ Tinh Hãn đàm phán, ngươi làm ta xin lỗi, nói đi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Hạ Tinh Hãn ngữ điệu cổ quái, ngươi cảm thấy ta còn nghĩ muốn cái gì? Hạ Thừa hừ cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta chết ở ngươi trước mặt sao? Chết cũng phân vài loại cách chết à, không bằng ta đem mấy thứ này tản đi ra ngoài, ngươi sẽ so chết càng khó chịu đi, ngươi như vậy hận ta lý do là cái gì? Ngươi giết chết Trần Lôi, còn chưa đủ sao? Hạ Thừa so với hắn càng tức giận, chân chính giết chết Trần Lôi hung thủ không phải ta, ngẫm lại ngươi là bị ai đẩy đến hiện tại hoàn cảnh. Ngươi sau lưng người muốn mượn ngươi tay trả thù ta. Ngươi bị hắn lợi dụng còn hồn nhiên bất giác, như thế ngu xuẩn người nói chuyện gì báo thù. Ngươi câm miệng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Liền tính cái kia mặt nạ không ngừng một cái, ngươi cũng là trong đó một viên. Trừ phi ngươi nói ra mặt khác thành viên đều là ai. Bằng không ngươi chính là hung thủ. Hạ Thừa bừa bãi cười. Ha ha, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Lục Lâm hảo hán sao? Thay trời hành đạo, liền tính hôm nay ta thả ngươi một con ngựa, ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại đi ra nơi này sao? Hiện tại không phải ngươi không buông tha ta, mà là ta không buông tha ngươi. Ngươi cảm thấy ta thật sự không dám đem vài thứ kia cho hấp thụ ánh sáng sao? Ngươi ngẩng đầu xem, Hạ Thừa, ngươi ngẩng đầu xem. Hạ Thừa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chương chương giấy trắng như là bông tuyết giống nhau là tả chậm rãi rơi xuống. Trong nháy mắt đã trên mặt đất phô hơi mỏng một tầng. Ngày mai buổi sáng, chúng nó liền sẽ phủ kín phố lớn ngõ nhỏ. Tờ giấy dừng ở trong ao. Sở Hành Vân tưởng tiếp được, nhưng là trang giấy cùng hắn tay gặp thoáng qua. Hắn tưởng nhặt lên tới, nhưng là hai chân bị loạn võng cuốn lấy khó có thể thoát thân. Vì thế hắn ngửa đầu hỏi Hạ Thừa, là thứ gì? Hạ Thừa, cho dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể nhìn đến Hạ Thừa cả người đều đang run rẩy. Đừng nhìn, Hạ Thừa giận dữ hết, đồng dạng phẫn nộ còn có Hạ Tinh Hãn. Hạ Tinh Hãn điên cuồng nói, các ngươi cho rằng ta không dám giết người đúng hay không? Nói cho ngươi đi cảnh sát sở, Chu Tư Tư là ta giết, hiện tại ta còn muốn giết chết ngươi. Hạ Thừa không phải nhất để ý ngươi sao? Ta đây liền giết hắn nhất để ý ngươi. Hồ nước chung bỗng nhiên truyền ra dã thú gầm nhẹ tiếng vang. Tùy theo tứ phía văn bị mở ra, chỉ trên vách khắp nơi tưới nước thông đạo bị mở ra. Cột nước dòng nước xiết mà xuống, ào ào xôn xao rơi xuống nước thanh ở đây quán chung tiếng vọng. Như là trong rừng dòng nước hung mãnh thác nước, ở kia trong nháy mắt, Sở Hành Vân cảm nhận được cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình. Mặt nước đảo mắt không quá hắn cẳng chân, mà hắn hai chân còn bị võng cách cuốn lấy. Hắn tránh thoát không hề kết cấu, làm cho vừa rồi bị thương cổ chân bị thô nặng võng thằng chiền khóa. Cốt cách chặt đứt tiết hơi có động tác liền đứt gãy đau nhức. Hạ Thừa đứng ở bên cạnh ao, nhìn phía dưới bị thủy bao phủ đỉnh đầu Sở Hành Vân. Không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt tan rã mà mờ mịt, phảng phất cùng hắn không thuộc về cùng cái thời không. Hạ Tinh Hãn nói, ngươi không dám nhảy xuống đi cứu hắn, đúng không Hạ tiên sinh? Bệnh của ngươi lệ viết đến. Ngươi khi còn nhỏ từng trượt chân rơi xuống nước suýt nữa bị chết đuối. Từ nay về sau ngươi không dám lại xuống nước, thậm chí không thể xem nước sâu. Nghe nói ngươi nhìn đến nước sâu liền có hít thở không thông cảm. Đây cũng là ta ước ngươi tới công viên Hải Dương nguyên nhân. Hiện tại xem ra, ca bệnh là thật, ngươi hiện tại xác thật một cử động nhỏ cũng không dám. Ha ha! Vậy ngươi liền nhìn ngươi người trong lòng bị chết đuối đi. Hạ Tinh Hãn tiếng nói vừa dứt, dòng nước càng cấp, thiên khó tiết hạ hồng thủy cơ hồ rót đầy hồ nước. Mà bị nhốt ở cái đáy Sở Hành Vân thượng đang liều mạng giãy giụa. Ý đồ tránh thoát những cái đó lấy mạng võng thằng, chỉ là hắn động tác càng ngày càng thong thả, càng ngày càng vô lực. Hạ Thừa đích xác đối nước sâu tồn tại lớn lao sợ hãi. Nhưng là loại này sợ hãi cùng Sở Hành Vân tao ngộ sinh mệnh uy hiếp so sánh với. Cũng liền không đáng giá nhắc tới. Hắn thả người nhảy vào trong nước, thân thể nháy mắt bị nước lạnh vây quanh mang đến ngập đầu hít thở không thông cảm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hắn muốn chạy trốn ly, nhưng là hắn nhịn xuống, nghẹn lại cuối cùng một hơi, đi xuống vạch tới, đi vào Sở Hành Vân bên người. Không biết từ chỗ nào tới lực đạo, thế nhưng một tay đem những cái đó ngón tay phẩm chất võng thằng xả đoạn. Sau đó ôm Sở Hành Vân eo hướng về phía trước trồi lên mặt nước. Lúc này mặt nước đã tràn ra hồ nước, Sở Hành Vân nương thủy sức nổi bò ra hồ nước, bò trên mặt đất nôn ra tích góp ở ngũ tạng lục phủ chung giọt nước. Sau đó vô lực nằm trên mặt đất, cả người gân cốt bủn rùn. Một chút sức lực đều xử không thượng, Hạ Thừa ở hắn lúc sau chạy ra thủy lao, Thượng Ngạn quỳ gối bên cạnh hắn dùng sức chụp hắn mặt. Sở Hành Vân còn chưa nói lời nói liền trước khụ ra một ngụm thủy. Nhắm hai mắt hữu khí vô lực nói, không chết thủ hạ giống như ấn tới rồi thứ gì. Là một chồng giấy, hắn đang muốn cầm lấy đến xem. Thủ đoạn bỗng nhiên bị người gắt gao cô trụ ấn ở trên mặt đất. Theo sau trước mắt tối sầm lại, Hạ Thừa bỗng nhiên xuất hiện ở hắn thân thể phía trên. Hai đầu gối vượt ở hắn thân thể hai sườn, đem cổ tay của hắn chặt chẽ cô trụ ấn ở trên mặt đất. Sở Hành Vân ngơ ngác nhìn hắn mặt, trong đầu rót thủy làm cho đường ngắn. Đình chỉ tự hỏi, cũng hoặc là thoát ly nguy hiểm nhất thời quá mức thả lỏng. Hắn muốn hỏi Hạ Thừa, làm gì? Nhưng là trong lồng ngực còn có còn sót lại giọt nước. Mở miệng nói chuyện biến dị thường khó khăn. Hạ Thừa mắt kính ném ở trong nước. Hỗn độn đầu tóc theo hắn trán rũ xuống. Ướt đẫm đi xuống nước chảy trâu. Nhân cọng ánh sáng, cho nên mặt dấu ở ám sắc bên trong. Nhưng là Sở Hành Vân lại có thể nhìn đến hắn nhiễm thủy hai tròng mắt chung. Giờ phút này lóng lánh mềm mại mà nóng cháy quang mang. Ngươi muốn nhìn sao? Hạ Thừa hỏi hắn. Sở Hành Vân há miệng thở dốc, khụ một tiếng, chưa nói ra lời nói. Hạ Thừa khóe môi hơi hơi vừa động, tựa hồ là cười. Ngươi không cần xem, ta giảng cho ngươi nghe, nói đem hắn trong tay trang giấy chịu đi. Cử ở trước mặt hắn, thanh âm trầm thấp lại thâm trầm, ôn nhu không thể tưởng tượng. Hắn nhìn Sở Hành Vân đen nhánh bình tĩnh, hơi mang mê muội mang hai mắt, nói, nơi này, tất cả đều là ngươi, theo sau bắt tay đặt ở chính mình trái tim nơi vị trí. Dùng sức chụp hai hạ, nhìn hắn đôi mắt, tuyên thệ thận trọng mà thong thả nói, còn có nơi này, đều là ngươi. Sở Hành Vân đôi mắt như là bị thủy pha loãng mực nước. Đen đặc lại sáng trong, hắn nhìn Hạ Thừa, tựa hồ cái gì đều biết, lại giống như cái gì cũng không biết. Hạ Thừa vô cùng thấp thỏm chờ mong hắn có thể cho một ít đáp lại. Nhưng là Sở Hành Vân từ đầu đến cuối chỉ là nhìn hắn. Ánh mắt sáng ngời lại bình tĩnh, cực kỳ giống rất nhiều năm trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Sở Hành Vân đưa lưng về phía nắng sớm, đứng ở tầng tầng bậc thang dưới ngửa đầu nhìn chăm chú vào hắn. Phảng phất giây tiếp theo, hắn liền phải mặt đỏ, bị hắn dùng loại này giống như đã từng quen biết ánh mắt nhìn chăm chú vào. Hạ Thừa ngực khô nóng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng như là bị thủy pha loãng quá thổ địa, dần dần trở nên mềm nhẵn ướt át, ôn nhu không thể tưởng tượng. Hắn trong mắt đốt hai luồng hỏa, mà Sở Hành Vân ánh mắt tĩnh như là gợn sóng bất kinh mặt nước. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Thừa bỗng nhiên cảm thấy, hắn biết, hắn cái gì đều biết. Sở Hành Vân nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt tựa hồ có một loại ma lực, có thể khiến cho hắn ý chí lực vỡ đê, kiêu ngạo cùng ngoan cường hỏng mất, hút đi linh hồn của hắn. Mang cho hắn bị hải dương vây quanh không chỗ nhưng trốn hít thở không thông cả mà ni. Hạ Thừa bỗng nhiên dùng bàn tay ôn bao trùm hắn hai mắt, che khuất hắn ánh mắt, sau đó bám vào người ở bên tai hắn thấp giọng nói. Ngươi có lẽ không biết, từ ngươi trở lại ta bên người bắt đầu, ta liền vẫn luôn thích ngươi. Rất nhiều năm mà ni, Sở Hành Vân tầm nhìn hãm ở trong bóng tối. Cho nên hắn phá lệ dùng sức nghe Hạ Thừa ở bên tai hắn nói mỗi câu nói. Mỗi cái tự, hắn nghe rất rõ ràng. Hạ Thừa nói thích hắn. Hạ Thừa đem mặt chôn ở hắn cổ, trầm trọng mà nóng rực hô hấp cơ hồ hong khô hắn trên người nước lạnh. Bỗng nhiên, hắn đem Sở Hành Vân thủ đoạn chảo càng khẩn, hung hăng cắn chặt răng. Bỗng nhiên dùng chính mình lạnh lẽo môi bao trùm trụ hắn ướt át ấm áp đôi môi. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai nóng lên, theo sau trên môi lạnh lùng, kia độ ấm tuy rằng lãnh đạm, thật là hắn quen thuộc, là hắn cho tới nay khát vọng bảo hộ sinh mệnh nhiệt độ cơ thể. Hắn nâng lên khôi phục tự do tay trái bắt lấy Hạ Thừa bả vai. Hạ Thừa bả vai như một tòa sụp xuống tường thành không thể lay động. Hắn gắt gao bắt lấy Hạ Thừa bả vai. Không biết là tưởng đem hắn đẩy ra, vẫn là tưởng đem hắn che lại chính mình đôi mắt tay huy khai. Hắn bỗng nhiên rất muốn xem Hạ Thừa mặt, Hạ Thừa ở hắn môi thượng lạc hạ sâu xa hữu lực hôn. Sở Hành Vân bị bắt thừa nhận, chụp vào Hạ Thừa trên vai tay càng thêm dùng sức, năm ngón tay tựa hồ tưởng nạm tiến hắn huyết nhục, hắn cảm giác chính mình lại lần nữa chìm thủy. Bị nước lạnh tập kích ngũ tạng sáu phổi làm hắn hô hấp khó khăn. Tinh thần hôn mê, nhưng là hắn trong lồng ngực lại dị thường nóng rực, hoảng như nổi trống tim đập chấn hắn ngực ẩn ẩn đau đớn. Loại này đau đớn lại giấu không được Hạ Thừa ở hắn môi lạc hạ. Miên ma mà rất nhỏ đau đớn, Hạ Hạ thưa môi độ ấm quá lạnh, như vậy lãnh, lại như vậy dùng sức, làm hắn tưởng hé miệng, vươn đầu lưỡi, thì hắn ấm ấm áp, hết chương.